Chương 2824, Hòa thượng đẹp trai, 2. Đoàn người vừa nghe, đều quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt Diệp Thiếu Dương không thay đổi, trong lòng lại cảm thấy một luồng hàn ý mãnh liệt, Tinh Nguyệt Nô, ở phương diện nghiền ngẫm lòng người, quả thực đáng sợ. Mình lúc trước, ở lúc đầm kiếm lần đầu tiên, thật sự ôm tâm lý giết hắn rồi đến mạng, nhưng ở sau khi bị kim thân của Tứ Bảo cản một lần, dũng khí của hắn nháy mắt biến mất hơn phân nửa, một kiếm cuối cùng đó, cho dù không có Cưu Ma La Thập cắt ngang, hắn cũng thật sự chưa chắc sẽ đâm chết Tứ Bảo. Đạo lý lớn đều hiểu, hắn cũng biết Tứ Bảo đáng chết, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, một khắc đó thực xuống tay, lòng vẫn mềm, thượng sư, cục diện ta vất vả kinh doanh lâu như vậy, người thật sự muốn phá hủy như vậy sao? Ta chỉ thiếu một khắc đồng hồ là có thể chứng đạo. Tinh Nguyệt Nô hầu như đang cầu xin, Cưu Ma La Thập thoáng chần chờ một chút, đáp xuống đất, đứng ở phía trước Tứ Bảo, nói với Tinh Nguyệt Nô, ngươi thả bọn họ đi. Thả bọn họ đi. Thả bọn họ đi, ta đến hộ pháp thay ngươi. Đám người Diệp Thiếu Dương cũng đều chấn kinh, nhìn nhau. Tinh Nguyệt Nô nói, cái này làm sao được, pháp trận vừa mở, không riêng bọn hắn có thể đi ra, toàn bộ sinh linh bên ngoài đều sẽ đi ra ngoài. Vậy để bọn họ đi ra ngoài hết. Thượng sư. Thanh âm Tinh Nguyệt Nô mang theo phẫn nộ rồi, nếu không, ta trực tiếp mang đệ tử ta trở về. Cưu Ma La Thập chậm rãi nói, trong lòng Tinh Nguyệt Nô bắt đầu giãy giụa, mình bây giờ đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt nhất, nếu Tứ Bảo bị Cưu Ma La Thập mang đi, kết giới sẽ phá, mình cho dù có thể ngăn được đám người Diệp Thiếu Dương, cơ duyên tu luyện cũng trôi qua. Đến lúc đó chỉ sợ hậu quả càng thêm nghiêm trọng, Ản Hiến răng một cái, nói, thượng sử, người phải nói được thì làm được. Người xuất gia không nói dối. Cưu Ma La Thập vương tay, điểm một cái ở chỗ mi tâm Tứ Bảo, một đạo Phật quang đẩy ra ở trên thân hắn, Tứ Bảo rùng mình, mềm nhũng ngã xuống, Cưu Ma La Thập gọi hai bàn cổ tăng kia, đem Tứ Bảo khiêng lên, chờ ở phía sau hắn, chờ chút, người muốn đem hắn đưa đi đâu. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước đứng ở trước mặt Cưu Ma La Thập, Cưu Ma La Thập nhìn hắn, bình tĩnh nói, hắn mất đi thần thức. Ta dẫn hắn về bàn cổ sơn ta điều dưỡng một phen. Điều dưỡng cái gì, ngươi mánh khóe thông thiên, muốn chữa khỏi hắn đó không phải chuyện trong tích tắc. Cưu Ma La Thập cười, Diệp Thiên Sư, ta dẫn hắn trở về, tự có đạo lý của ta là sư phụ hắn, chẳng lẽ ta sẽ còn hại hắn hay sao? Lâm Tam Sinh đi lên, vỗ bả vai hắn nói, để Tứ Bảo đi, không chừng là chuyện tốt, Diệp Thiếu Dương nghĩ chút cũng có đạo lý, nhìn thoáng qua Thanh Đồng Đinh, nói, ngươi muốn bảo vệ Tinh Nguyệt Nô, nhưng ta thề không thể không giết a. Diệp Thiên Sư. Ân oán của người cùng của cô ta không có ý hỏi đến, hôm nay ta tới đây, chỉ là vì giải tình thế nguy hiểm này, cứu đệ tử cách đời của ta. Qua hôm nay, người sau này tùy tiện đồng thủ khi nào cũng được, ta đã thực hiện hứa hẹn, cứu đệ tử, còn tiếp tục tuân thủ hứa hẹn, cam đoan an nguy của cô ta. Qua hôm nay, ta đã có thể chứng đạo. Ngươi là sợ hãi cô ta chứng đạo, ngươi liền không bao giờ là đối thủ của cô ta nữa sao? Diệp Thiếu Dương ngạo nghễ nói, cái đó thì không đến mức. Đối thủ càng mạnh, sẽ chỉ khích lệ mình trở nên càng mạnh. Nếu mình sợ hãi cái gọi là thực lực tuyệt đối, căn bản cũng không đi tới hôm nay một bước này. Mình đương nhiên không muốn buông tha Tinh Nguyệt Nô, nhưng vấn đề là thực lực Cưu Ma La Thập như thế nào, bọn họ những người này có thể đánh thắng được hắn hay không, còn có chính là, người ta lạch bạch chạy tới cứu Tứ Bảo, bây giờ người còn ở trong tay hắn, bản tâm mình đương nhiên là cảm tạ hắn, thật sự không tiện động thủ đối với hắn, do dự một phen, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn các bạn nhỏ, trưng cầu ý tứ bọn họ, đoàn người ngược lại nhìn hắn, dù sao hắn là lão đại, chủ ý vẫn là hắn quyết, Thiếu Dương, đi trước. Thanh âm Trương Vô Sinh từ trong M Dương kính truyền ra. Ít nhất có thể mang theo toàn bộ mọi người lập tức rời nơi này, cứu mọi người trước, lại chậm rãi tính sổ với cô ta. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Chung Quỳ, nói, Chung Thiên Sư ý tứ thế nào, người tới không phải cũng muốn tróc nã Tinh Nguyệt Nô. Đi đi, rời khỏi nơi này trước rồi nói. Chung Quỳ cũng sắp nghẹn điện ở trong này rồi, cửu diện miêu đám người Thái M Sơn kia tự nhiên càng không có ý kiến, bọn họ vốn là bị vô cớ cuốn vào, cùng nhau xui xẻo mà thôi, bọn họ ước gì nhanh chóng ra ngoài. Cưu Ma La Thập vì thế xoay người đối mặt Thanh Châu Định, bảo Tinh Nguyệt Nô mở ra kết giới thế giới này, thả bọn họ đi hết ra ngoài. Tinh Nguyệt Nô thở dài, không lâu sau, từ trong Thanh Châu Định bay ra một luồng ánh sáng màu tím, lao tới trong hỗn độn giữa không trung, sau đó giống như pháo hoa nổ tung ra, chỗ ánh lửa đến, đem hỗn độn khí xé rách, xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, giống như hố đen sâu không lường được, có lực hút mạnh từ trong đó thẩm thấu ra. Cưu Ma La Thập bảo hai đệ tử vác Tứ Bảo từ nơi này bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo biến mất, gọi mọi người cùng nhau lên đường, ít nhất cuối cùng có thể đi ra ngoài, từ vòng xoáy này bay ra, đầu tiên là ra động phủ cửu tinh cách trở lại trong thế giới hư ảo kia, ngẩng đầu nhìn, vòng xoáy vẫn thông hướng chỗ cao nhất ở không trung, đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy các binh sĩ canh giữ ở ngoài hoàng cung, ai cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn biến cố xảy ra trên bầu trời, vì thế hướng bọn họ phất tay, lốc xoáy có lực hấp dẫn thật lớn, bất cứ sinh linh nào cũng có thể dựa thể thoải mái bay lên, tiến vào trong lốc xoáy, thủ binh trong hoàng thành lần lượt bay vào, những người ở ngoài thành luôn luôn quan sát, nhìn thấy nhiều người như vậy bay lên, cũng không lo lắng nữa. Tranh nhau bay lên, tiến vào vòng xoáy này tựa như một mặt trời thật lớn, ở thế giới bằng phẳng này, toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy vòng xoáy tồn tại, nhìn thấy nhiều người như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên bay lên, cũng đều nóng lòng muốn thử theo lên, dùng thời gian vài phút, ở trạng thái không trọng lượng lập tức bay tới trung tâm vòng xoáy, cảm giác cả người rét lạnh, nhưng lại không thể di động, cảm giác này khá khó chịu, cũng may quá trình này rất nhanh đã kết thúc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được trọng lực, thân thể ngã ngồi trên mặt đất, ngã mông phát đau, cách đó không xa mơ hồ có ánh lửa, nhìn kỹ, là một cổng vòm, ánh lửa là hai ngọn đèn dầu đứng ở trong vách hang hai bên cửa, miễn cưỡng chiếu sáng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn bốn phía, đây là cổ mộ, quay đầu nhìn, trung tâm vòng xoáy kia, vừa lúc ngay tại giữa mấy pho tượng kia. Vậy thì không sai rồi. Diệp Thiếu Dương nhận ra, nơi này chính là chỗ lúc trước bọn họ đi vào, cổ mộ Tiền Thanh. No, MMG, cuối cùng đi ra rồi, Diệp Thiếu Dương đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn vô số sinh linh một kẻ tiếp một kẻ đi ra, bởi vì thế giới kia nhốt quá nhiều sinh linh, quá trình từ trong hư không không ngừng tràn ra kéo dài không chỉ 10 phút đồng hồ, Chung Quỳ sau khi đi ra, kéo Diệp Thiếu Dương, bảo hắn dẫn người giúp mình thủ lối ra, một sinh linh cũng không cho phép ra ngoài, miễn cho bọn họ trở lại nhân gian làm loạn. Nhiều sinh linh như vậy, trừ số ít nhân loại, còn lại đều là quỷ yêu tà linh, như vậy một lần ù tới một chỗ, rất dễ dàng dẫn tới các loại sự kiện,